Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 58, cướp tài nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Một tấm chính Giang Tiểu Bạch ảnh mặt mộc, còn có hai chương giác độ không quá giống nhau hai người chụp ảnh chung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó group liền lại nổ. Đây là thật mặt mộc a, vẫn là như vậy đẹp, đây là thật nữ thần. Phấn phấn, cái thứ nhất hồi phục chính là lão Triệu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. CMN, lượng tử, ngươi dám cùng ta lão bà chụp ảnh chung, còn đứng gần như vậy. Lão tử ghen, ngươi chờ đó cho ta. Chấm, tiểu mao như cũ tại làm chính mình mộc, tùy ý nhìn qua group, hoàn thành nhiệm vụ Lâm Đình Lượng liền không có lại chú ý, ngược lại bận bịu làm công việc của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch bận rộn cho tới trưa, còn chụp một hồi động tác tương đối lớn đánh diễn, cảm giác thân thể cùng nhanh tan thành từng mảnh, giữa trưa tại đoàn làm phim ăn xong thống nhất cơm hộp sau liền chuẩn bị tiểu híp mắt một hồi, đợi đến chính mình phần diễn lúc lại đi ra bán mạng. Tiểu Bạch có người tại mang tiết tấu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đồng Nhiễm đi tới, đem điện thoại di động của nàng đưa về phía Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch nhận lấy nhìn một hồi, liền nhíu mày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái mới xuất hiện chủ đề đã đến đứng đầu bảng. Giang Tiểu Bạch cướp tài nguyên, rừng rậm công chúa bản về Lý Bích Oánh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chủ đề thảo luận thiên vi cái này kỳ tạp chí vốn là hẳn là từ Lý Bích Oánh đảm nhiệm trang bìa, mà Lý Bích Oánh tại hơn một tháng trước còn vì này cố ý đi một chuyến ép nước, mặc dù không có trực tiếp công bố, nhưng là tại nàng fan hâm mộ hậu viện group bên trong lại là có thâm niên fan hâm mộ lộ ra một điểm tiếng gió. Người biết không nhiều, nhưng biết đến fan hâm mộ đều đúng cái này kỳ tạp chí 10 phần chờ mong, rất muốn nhìn đến bọn họ yêu đậu có thể leo lên thiên vi, đồng thời dự định bỏ tiền nhiều mua một ít trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể nào biết đợi tới đợi lui, Lý Bích Oánh không đợi được lại là đem Giang Tiểu Bạch cấp chờ đến. Có lão fan hâm mộ đi hỏi thăm Lý Bích Oánh trợ lý lộ ra nói cùng thiên vi hợp tác tạm thời hủy bỏ, bất quá về sau còn sẽ có cơ hội, nhường đám fan hâm mộ không cần thất vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng đám fan hâm mộ làm sao có thể không thất vọng. Rõ ràng đã nói xong hai phe đàm luận tốt rồi ý hướng hợp tác thế nào bây giờ lại đột nhiên lật lọng. Huống hồ lúc đầu mọi người liền lòng đầy nghi hoặc cảm thấy Giang Tiểu Bạch cả vị trí căn bản cũng không đủ để leo lên thiên vi tạp chí, hiện tại suy nghĩ lại một chút Lý Bích Oánh hủy bỏ hợp tác cả hai thời gian lại như vậy gần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế là cái này một đoán liền đoán được mánh khóe. Tốt, bọn họ yêu đậu tài nguyên là bị Giang Tiểu Bạch đoạt đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bắt đầu việc này vẫn là bị hậu viện sẽ fan hâm mộ tự mình đàm luận, có thể đến sau không biết chuyện gì xảy ra liền bị người bạo đến trên mạng, đám fan hâm mộ lòng đầy căm phẫn, cảm thấy mình yêu đậu nhận lấy thiên đại ủy khuất, sau đó liền bắt đầu đủ loại diss Giang Tiểu Bạch. Bích Oánh tỷ tỷ thật thê thảm, bị cùng đoàn làm phim tâm cơ nữ hai cướp đi tài nguyên, đây cũng quá mức phân đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này hợp tác hủy bỏ, lần sau lại nghĩ hợp tác coi như khó khăn, thiên vi trang bìa nghệ nhân phạm vi thế nhưng là toàn thế giới, ai biết lúc nào lại đến phiên chúng ta Hoa Quốc, chính là đến phiên cũng chưa chắc sẽ rơi xuống Bích Oánh trên đầu a, thiệt thòi, ta còn từng cảm tạ qua Giang Tiểu Bạch thay tỷ tỷ nói chuyện, hiện tại xem ra đây chính là cái tâm cơ biểu a, ha ha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thay tỷ tỷ nói chuyện là nghỉ, nghĩ gọi nhiệt độ bác chú ý mới là thật đi. Chàng cùng đóa thánh khiết tiểu bạch hoa, hiện tại trà xanh nội tâm rốt cục giấu không được a, tỷ tỷ thật đáng thương, thật sự là thê thảm rau xanh, đau lòng ôm lấy nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà những lời này còn tính là tương đối huyền truyền, càng có một ít fan hâm mộ trực tiếp chửi ầm lên chào hỏi cả nhà, những cái kia ngôn ngữ thật sự là khó mà đập vào mắt. Giang Tiểu Bạch cũng không nghĩ tới thiên vi sự tình sẽ khiến Lý Bích Oánh fan hâm mộ như thế lớn bắn ngược, nhưng việc này nếu như giải quyết không tốt kia nàng cùng Lý Bích Oánh trong lúc đó coi như không có việc gì cũng phải bị làm xảy ra chuyện tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiền lệ như vậy đã từng có, rõ ràng hai cái nghệ nhân quan hệ còn tính hài hòa, nhưng song phương fan hâm mộ nhưng dù sao cảm thấy đối phương là tại cọ chính mình yêu đậu nhiệt độ, thế là liền chạy tới người ta Weibo hạ mắng, đối phương fan hâm mộ đương nhiên không có khả năng thờ ơ, liền sẽ mắng lại trở về, sau đó. Mắng chiến thăng cấp, song phương fan hâm mộ cỡ lớn xé, đủ loại đào đối phương hắc, một trận náo tương đương khó xử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trải qua việc này, song phương fan hâm mộ đối với đối phương nghệ nhân phi thường bài xích, dẫn đến căn bản không thể nhìn thấy hai người cùng khung xuất hiện. Dưới tình huống như vậy, hai vị nghệ nhân quan hệ cũng sẽ thụ ảnh hưởng, chỉ có thể tránh gặp mặt thời gian dài. Liền thật sự có ngăn cách, chuyện này công ty sẽ giúp ngươi quan hệ xã hội, đã có người liên lạc với ta, nhưng tránh kỳ thật cũng không phải là tốt nhất phương thức giải quyết, cho nên muốn ngừng lại lời đồn đại tốt nhất là nhường Lý Bích Doánh tự mình phát ra tiếng giải thích. Đồng nhiễm cấp Giang Tiểu Bạch phân tích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt ta đã biết, ta sẽ cùng Lý Bích Doánh đàm luận. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong sự tình như gì, nàng cùng Lý Bích Oánh đều lòng dạ biết rõ, nhưng rộng rãi bạn trên mạng nhưng lại không biết, bọn họ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhưng bằng bạch bị dội cho nước bẩn, Giang Tiểu Bạch lại không thể tùy ý tiếp tục như vậy. Chỉ là hôm nay không có Lý Bích Oánh phần diễn, nàng không tại đoàn làm phim, muốn liên hệ chỉ có thể gọi điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Điện thoại là từ đồng nhiễm gọi cho Lý Bích Oánh, người đại diện từ ca nhận được sau chỉ là rất lãnh tĩnh nói một câu, biết rồi, giao cho chúng ta xử lý. Xem ra bọn họ đã nghĩ đến biện pháp, ngươi chờ một chút nhìn. Đồng nhiễm nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này phong ba theo buổi sáng bắt đầu ngoi đầu lên, trải qua một ngày lên men, đến ban đêm lúc càng ngày càng nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước chừng là nhìn Giang Tiểu Bạch cùng Lý Bích Oánh đều không có phản ứng, xúc động phẫn nộ đám fan hâm mộ lại chính mình não bổ một màn kịch, liên tiếp phát bài viết ý tư nhắm thẳng vào hai người bọn họ cùng ở tại một cái đoàn làm phim, tuy là có mâu thuẫn nhưng lại không thể vạch mặt, bởi vì phía đầu tư khẳng định sẽ tạo áp lực không để cho náo ra bê bối, cho nên bọn họ yêu đậu tỉ tỉ đành phải chịu đựng ủy khuất nuốt vào quả đắng các loại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể tiếp theo hướng gió liền lặng yên chuyển, lại có người nói Lý Bích Oánh cũng không phải vật gì tốt, nếu không phải nàng phía trước bởi vì đua nghịch đại bài chuyện tạo thành ảnh hưởng không tốt, làm sao lại bị 18 tuyến Giang Tiểu Bạch cướp đi tài nguyên. Chuyện này không đơn giản như vậy, cảm giác phía sau có người tại thôi động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng nhiễm trực giác thật nhạy cảm, là có người nhằm vào Tiểu Bạch tỷ sao, Minh Châu có chút khẩn trương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không giống Tiểu Bạch, tuy là nhiệt độ đi lên thế nhưng là luận lực ảnh hưởng còn là không có chỗ xếp hạng, sẽ không có người hoa khí lực lớn như vậy nhằm vào nàng. Đồng nhiễm nghĩ nghĩ, sau đó chỉ lắc đầu, luận lực ảnh hưởng không có chỗ xếp hạng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Tiểu Bạch ngực bên trong một tiễn, bị đả kích co quắp đến trên giường. Nói như vậy là nhằm vào Lý Bích Oánh, Minh Châu như có điều suy nghĩ. Kia Tiểu Bạch tỷ chính là thụ tai bay vạ gió a, thật đáng thương, không biết Lý Bích Oánh lúc nào mới có thể làm sáng tỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng nhiễm chính là muốn nói cái gì, điện thoại liền vang lên, nàng đến bên cửa sổ nhận nghe điện thoại, sau đó sắc mặt liền có biến hóa. Thật ta đã biết, cảm ơn thông chi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chờ hắn trở lại, Giang Tiểu Bạch đã ngồi dậy nhìn về phía nàng. Lý Bích Oánh ngay tại phao phao ngư trực tiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng nhiễm nói, tay ngay tại trên điện thoại di động liên tục chỉ vào, tiếp theo một cái chớp mắt liền lục ra được Lý Bích Oánh trực tiếp hình ảnh. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.